Vương hậu 14 tuổi. Chương 164, hy vọng 4. Góc truyện audio.com. Chất lỏng xanh biếc chút xuống, nháy mắt ướt đẫm quanh thân tảng đá phong sơ cuồng. Sắc màu xanh biếc dưới vầng sáng màu bạc hiện ra âm lãnh, không có người nói chuyện. Mạc Thiên Thần nhìn nước xanh trên thân thể tảng đá phong sơ cuồng. Phong sơ cuồng cũng cúi đầu nhìn dược thủy trên người. Bàn oa oa bên cạnh bọn họ hai tay nho nhỏ gắt gao nắm chặt. Cũng sốt ruột nhìn phong sơ cuồng. Biến hóa, mau biến hóa a. Ba người trong lòng suy nghĩ đăm chiêu. Hoàn toàn đều là nhất trí. Đều khẩn trương không thôi nhìn dược thủy trên tảng đá có biến hóa gì. Một phút, mười phút, một khắc chung. Không có biến hóa. Tảng đá vẫn là một dạng cứng rắn. Lan tràn bộ vị vẫn là như cũ. Một chút đều không có động tĩnh. Một chút đều không có biến hóa. Năm ngón tay mạnh mẽ bấm vào lòng bàn tay. Mạc Thiên Thần đột nhiên xoay người đưa lưng về phía phong sơ cuồng. Trong mắt một cỗ màu đỏ rất nhanh lan tràn đáy mắt nàng. Cứ nhiên vẫn là không cần dùng. Cứ nhiên vẫn là vô pháp giải trừ phong sơ cuồng trên người âm dương thủy hiệu quả. Nàng thế nào ngốc như vậy? Nàng thế nào vô dụng như thế? Cắn chặt môi dưới, Mạc Thiên Thần kiệt lực ngăn lại chính mình phát ra âm thanh không thích đáng. Quay lưng làm gì? Quay qua đây. Thế này mới có chút chuyện. Ngươi đã thừa chịu không nổi. Ngươi còn xứng làm mẫu thân con ta sao? Âm thanh lạnh như băng sen lẫn lửa giận vang lên. Là phong sơ cuồng. Là phong sơ cuồng giống Mạc Thiên Thần. Nhìn trên người không một chút thay đổi. Phong sơ cuồng trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng chỉ cần người không suy sụp, liền còn có về sau. Lòng người nếu như bị phá hủy, về sau cái gì cũng không có. Phong sơ cuồng hắn tuyệt đối không cho phép Mạc Thiên Thần yếu đuối như thế. Tuyệt đối không được. Mạc Thiên Thần trong tai nghe phong sơ cuồng giống giận, trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát. Nàng làm sao không biết suy nghĩ của phong sơ cuồng? Làm sao không biết nàng không thể sụp đổ? Thời điểm đối mặt chuyện khác, nàng tuyệt đối có thể làm được điểm này. Nhưng là, hiện tại đối mặt là phong sơ cuồng a, nàng vô pháp chấp nhận phong sơ cuồng cái dạng này. Nàng vô pháp, cho nên, nàng dùng 200 tinh lực đi nghĩ biện pháp, càng trả giá 200, kỳ vọng chữa khỏi phong sơ cuồng, nhưng càng hy vọng chữa khỏi. Đối mặt kết quả thất bại là càng khó chấp nhận. Hết thảy đều do người quan tâm sẽ bị loạn. Ai? Không tiếng động khẽ thở dài một hơi. Mạc Thiên Thần sửa sang lại tâm tình, nỗ lực giả bộ một mặt tươi cười, chậm rãi xoay người nói: "Sơ cuồng, ta, à mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân." Cố giả vờ khuôn mặt tươi cười còn chưa có nở rộ cho phong sơ cuồng xem. Bàn oa oa đột nhiên nhảy dựng lên, nhào vào trên mặt Mạc Thiên Thần kêu to, nghiêm nghiêm thực thực nhào vào trên mặt Mạc Thiên Thần, đem tầm mắt Mạc Thiên Thần cản chật như nêm cối. Đồng thời bên tai vang lên tiếng kêu sợ hãi sắc nhọn, làm cho Mạc Thiên Thần vô pháp khống chế nhắm mắt lại. Bàn oa oa làm sao vậy? Mẫu thân, phụ thân thay đổi, thay đổi. Ngay lúc Mạc Thiên Thần nhắm mắt, bàn oa oa kích động khó có thể khống chế âm thanh, mạnh mẽ bộc phát ra. Âm sắc kia, nội dung kia, cái gì? Bằng giơ tay từ trên mặt trực tiếp kéo bàn oa oa xuống. Mạc Thiên Thần lúc này cũng không thể nào dịu dàng, cơ hồ không nhìn bàn oa oa. Hai mắt nháy mắt tập trung phong sơ cuồng. Màu sắc tảng đá nhạt dần. Vị trí tảng đá từ ngực trở xuống của phong sơ cuồng bắt đầu từ từ biến mất, biến mất, biến mất. Mạc Thiên Thần nháy mắt mấy cái nhìn xem, lại nháy mắt mấy cái. Không sai, là biến mất. Kia vừa rồi vẫn là lồng ngực tảng đá cứng rắn, lúc này thân thể từ từ khôi phục thành màu sắc cùng độ ấm vốn có của phong sơ cuồng. Cách chương.